bao nỗi đau chìm vào quên lãng. Tình yêu em đã cho tựa như cơn gió thoáng qua trong phút giây rồi bay đi mãi. Thôi em cứ đi, đừng nói thêm nhiều, làm cho bao nỗi đau càng thêm đau nhói. Tình mong manh khói sương giờ đây tan biến, và xin em hãy đi, em cứ đi theo người. Anh đâu biết yêu em là ước mơ tan vỡ, nên đã ngu ngơ chìm đắm trong mê mãi. Chưa hết cơn say tình đã sang bên mới, để cho bên bờ mơ chiều nay hoang vắng. Thôi mơ ước thêm chi, tình đã xa tay với anh, cố quên đi mình đã không chung lối. Năm tháng qua mâu tình sẽ bôi xóa hết, tình yêu ơi tình yêu thôi hết. Sẽ bôi xóa hết, tình yêu ơi tình yêu thôi hết.